Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 97, lòng người so quỷ càng đáng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân trở về, trông thấy Tô Tầm trên ghế salon nằm thi Tần Trúc lập tức phiêu một chút đứng dậy. Nhào vào Tô Tầm trong ngực, đây chính là ưu thế của nàng. Nàng có thể giống như Nhan Vũ Nhu đi theo Tô Tầm đi công ty. Cũng có thể trong nhà chờ lấy Tô Tầm trở về. Nhưng Nhan Vũ Nhu không được. Cho nên nàng cùng Tô Tầm thời gian chung đụng là nhiều nhất. Sớm chiều làm bạn, lâu ngày sinh tình, mặc dù còn không nói qua. Nhưng tình khẳng định cũng sinh đi. Tô Tầm ôm trong ngực Tần Trúc, tựa như ôm một đứa bé đồng dạng. Đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Ngày nắng to ôm Tần Trúc so với cái kia điều hòa không khí có tác dụng nhiều. Mà lại xúc cảm cũng tốt. Băng lạnh buốt lạnh nhiều dễ chịu a. Ta kể cho ngươi vụ án. Tô Tầm đem 513 án giết người giảng cho Tần Trúc nghe. Tần Trúc sau khi nghe xong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên đời này tại sao có thể có cầm thú như vậy? Có đôi khi, lòng người so quỷ càng đáng sợ a. Tô Tầm sâu kín thở dài. Hiểu rõ càng nhiều hình sự trinh sát vụ án, liền càng có thể trải nghiệm nhân tính ghê tởm có thể tới một cái mức độ như thế nào. Trên mạng có câu nói, tiếp xúc càng nhiều người, ta liền càng thích chó. Bởi vì chó không có người phức tạp như vậy, tuyệt đối không nên đi dò xét nhân tính. Nếu không ngươi tam quan sẽ bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Tần Trúc tán đồng gật đầu. Đúng đấy, ta chính là quỷ. Mấy cái kia phần tử phạm tội so ta càng giống quỷ. Ta đều không hại qua người đâu. Tô Tầm giật giật khóe miệng. Tần Trúc quả thực là quỷ bên trong phế vật. Đừng nói là ác ý hại người. Ban đêm ngoài cửa sổ có cái gió thổi cỏ lay. Nàng so với người còn sợ hãi. Đại tỷ, người chính là quỷ a, còn cần đến sợ quỷ sao? Cho nên, ta muốn để ngươi lợi dụng ẩn thân năng lực, đến lúc đó đưa cho bọn họ một trận khó quên ký ức. Tô Tầm nói ra mục đích của mình. Tần Trúc nhãn tình sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói. Ta có thể đem bọn hắn dọa điên. Sau đó lại mang giày cao gót một cước đạp bảo bọn hắn trứng. Trứng, để bọn hắn trong tù chỉ có thể bị người nhặt xà phòng. Tô Tầm cảm giác không? Tiếp theo lạnh, chật vật nuốt nước miếng một cái. Làm được tốt, ta ủng hộ, kia ngươi có phải hay không nên ban thưởng người ta? Tần Trúc trong mắt chứa làn thu thùy. Cả người đều treo ở Tô Tầm trên thân không an phận dãy rủa thân thể. Quảng cáo, Tô Tầm giật cả mình. Vẫn là thôi đi, ta sợ bị đông thành băng côn. Thật muốn đối một con quỷ ra tay. Hắn vẫn có chút chướng ngại tâm lý. Rốt cuộc chưa từng làm qua à, sẽ không? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Trúc cái này nữ sắc. Quỷ trực tiếp đem Tô Tầm đặt ở trên ghế salon. Chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Bị một nữ nhân ngăn chặn. Tô Tầm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Tần Trúc, đứng lên cho ta, thả ta ra. Cạc cạc cạc cạc, ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi càng dãy rủa, ta liền càng hưng phấn. Ha ha ha ha, ách, Tần Trúc càn rỡ cười to. Sau đó tiếng cười của nàng im bặt mà dừng. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì Tô Tầm đem trong túi viên kia bình an phúc đem ra. Chủ nhân, tiểu nữ tử sai. Tần Trúc lập tức ngoan ngoãn buông lỏng ra Tô Tầm. Hai tay ôm đầu, quy quy củ củ ngồi xổm trên mặt đất. Một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Tầm. Tiểu tử, còn chị không được ngươi. Tô Tầm sửa sang quần áo. Sau đó đối nàng giơ lên cái cằm. Nhảy cóc 200 cái. Hiện tại bắt đầu, nha, Tần Trúc bĩu môi, hàm hàm trên mặt đất làm lên nhảy cóc, làm quỳ, nàng chắc chắn sẽ không mệt mỏi. Nhưng nhảy tới nhảy lui cỡ nào nhàm chán a, 10 giờ tối. Tô Tầm ở nhà nhận được Trần Ngự điện thoại. Uy, Trần Cục, Tô Tiên Sinh, Có hai một tin tức tốt. Thượng cấp đã đồng ý chúng ta xin thuê ngươi cho chúng ta phân cục hình sự trinh sát cố vấn đặc biệt. Tô Tầm cười cười. Kia thứ hai một tin tức tốt đâu. Tàn thuốc kiểm nghiệm kết quả ra. Chúng ta đã khóa chặt cái thứ nhất người hiểm nghi thân phận. Đang điều tra hành tung của hắn. Nói cái tin tức này thời điểm. Trần Ngữ Thanh âm đều đề cao mấy cái điểm thôi. Bởi vì chỉ cần xác định thân phận. Vậy được tung liền không khó loại bỏ. Bắt thời điểm, Trần Cục nhất định phải cho ta biết. Ta muốn tận mắt nhìn thấy cái này bốn tên hỗn đản xa lưới. Được rồi, Tô Tiên Sinh. Vậy ta trước hết không quấy rầy ngài. Gặp lại, sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm nói với Tần Trúc. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có ngươi đất dụng võ. Đáng tiếc cái này đất dụng võ không phải tại ngươi trên giường. Tần Trúc u oán liếc mắt, Nhàn Vũ Nhu nhếch miệng, một ít nữ nhân, thật sự là một điểm xấu hổ chi tâm đều không có. Nàng còn không biết Tần Trúc là quỷ. Ha ha, Tần Trúc chỉ là cười cười. Ngươi nói là nữ nhân, cùng ta nữ quỷ có quan hệ gì? Nhàn Vũ Nhu có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Khẽ hừ một tiếng, tiếp tục chơi điện thoại di động. Nàng chính tại Baidu tìm kiếm. Như thế nào mới có thể thuận lợi bắt lấy một cái nam nhân tâm? Như thế nào đạt được thân thể của nam nhân? Lần thứ nhất sẽ đổ máu sao? Nếu để cho Tô Tầm trông thấy những này lục soát ghi chép, tuyệt đối sẽ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nữ nhân này trong đầu đều trang thứ gì a? Nữ quỷ thèm hắn thân thể. Nữ nhân cũng thèm hắn thân thể. Quá xuất sắc, thật là khiến người không biết làm sao. Đinh đinh đinh, đột nhiên, Tô Tầm điện thoại lại vang lên. Là Liêu Du đánh tới. Uy, Tiểu Du, Tô Tầm tiếp thông điện thoại. Liêu Du lo lắng thấp thỏm thanh âm từ trong ống nghe truyền ra. Ca ca, ta giống như bị người theo dõi. Ta rất sợ hãi. Người ở chỗ nào? Tận lực hướng nhiều người nhiều địa phương đi. Ta lập tức liền tới đây. Tô Tầm trong nháy mắt là biến sắc. Từ trên ghế salon đứng dậy. Quảng cáo. Nhàn Vũ Nhu cùng Tần Trúc đều là hai mặt nhìn nhau. Không rõ chuyện gì xảy ra. Ta tại nhà chúng ta cư xá phía ngoài chợ bán thức ăn bên cạnh đường một chiều bên trong. Nơi này còn có người. Ta bây giờ căn bản không dám tiếp tục đi về phía trước. Liêu Du thanh âm đều đang run rẩy. Rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt một nữ nhân gặp được loại sự tình này. Bị dọa đến sụp đổ đều là nhẹ. Theo lý thuyết gặp được loại sự tình này bình thường đều là cho 110 gọi điện thoại tốt nhất. Nhưng nữ nhân không giống. Bọn họ sẽ hạ ý thức cho mình tối dựa vào nam nhân gọi điện thoại. Ta lập tức đến, ngươi không muốn cúp điện thoại, một mực bảo trì trò chuyện trạng thái. Nếu như Liêu Du xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ đời này đều sẽ lương tâm bất an. Tô Tầm nhìn Tần Trúc một chút, theo ta ra ngoài một chuyến, mang lên tiểu sủng vật, nói không chừng sẽ dùng đến nàng năng lực đặc thù đâu. Ta cũng đi đi, Nhàn Vũ Nhu nói. Tô Tầm nhìn nàng một cái. Không cần, nhiều người ngược lại không tiện. Nhàn Vũ Nhu có chút thất lạc ngồi xuống. Tần Trúc đắc ý nhìn nàng một cái. Còn đặc biệt tiện làm một cái hôn gió. Sau đó cùng Tô Tầm rời đi. Nhàn Vũ Nhu nắm lấy gối ôm một trận loạn truy. Sau đó ánh mắt rơi vào trước ngực mình cục cưng kho lúa bên trên. Bất tranh khí nhẹ nhàng đánh hai lần. Không phải nam nhân đều thích lớn sao? Vì cái gì hắn liền thờ ơ đâu? Hết lần này tới lần khác thích Tần Trúc đầu kia tủ lạnh. Ghê tởm a, phát tiết một trận về sau. Nàng lại lộ ra một cái hoa si nụ cười. Bất quá, dạng này mới đúng chứ. Hắn liền hẳn là đặc biệt nhất. Bằng không ta làm sao lại thích hắn đâu? Có đôi khi nữ nhân liền là bệnh tâm thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.